Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 229 của bộ truyện Tiên Huyệt Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Simon Trần. Chào bạn Trương Văn Anh, chào bạn Manly. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Nguyễn Nguyên Ngọc. Cảm ơn Hoàng Hải Thụy nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1237. Nhưng điều khiến nam nhân lạnh lùng thất vọng chính là dù hắn có quan sát ra sao cũng không nhìn ra dấu vết ẩn giấu tu vi của Dương Khai. Dường như đối phương thật sự chỉ là một võ giả thánh vương cấp tầng thứ nhất. Hắn cũng không ý muốn tra cứu. Hắn xuất thân từ Tinh Đế Môn, là kỳ tài thế gian hiếm có. Cho dù Dương Khai thật sự che giấu tu vi, hắn vẫn không có e ngại đối phương. Huống chi, đối phương không chừng tu luyện bí thuật hoặc là mang theo bí bảo thần kỳ gì. Mới cho thấy cảnh giới là thánh vương cảnh tầng thứ nhất. Hắn hoàn toàn không có tin Dương Khai thật sự chỉ ở mức tu vi này. Bạn hữu đừng có hiểu nhầm. Dương Khai nhíu mày. Chỉ là ta nghe thấy động tĩnh bên này nên mới đến xem một chút thôi. Hắn giải thích một câu, không phải vì e ngại người kia. Chẳng qua đối phương có vẻ không dễ chọc. Dương Khai không muốn vì một chút hiểu nhầm nho nhỏ mà đại chiến với hắn ở nơi quỷ quái này. Ngoài dự liệu của Dương Khai, đối phương chỉ khẽ gật đầu. Về cảnh giác trên mặt tản đi rất nhiều, cũng không ký định ra tay, thậm chí ngay cả ngân giao thương cũng bị hắn thu về. Không có gì chất vấn, nam nhân lạnh lùng bỗng lên tiếng. Xưng hô ra sao? Dương Khai im lặng một lát, rốt cuộc nói ra tên mình. Lãnh Tình. Đối phương cũng nói. Dương Khai bất giác nhíu mày. Hắn không tin đối phương vô duyên vô cớ muốn làm quen với mình. Người này lúc đối mặt với đám người Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong luôn luôn không nói một lời. Rõ ràng là một người tâm cao khí ngạo. Người như vậy là kỳ tài ngút trời, không đặt bất kỳ ai vào trong mắt. Nhưng không ngờ hắn lại tự giới thiệu tại đây. Điều này khiến Dương Khai không thể không cảnh giác. Như có điều suy nghĩ, cùng nhìn về cung vàng điện ngọc như ẩn như hiện sau Thủ Sơn Đại Trận. Chân mày của Dương Khai càng nhíu chặt. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, nam nhân tên Lãnh Tình kia lên tiếng. Có hứng thú cùng hợp tác phá Thủ Sơn Đại Trận này cùng với ta không? Thật là ngại, ta không có hứng thú. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Lãnh Tình ngây ra, dường như không ngờ trên đời này lại có người cự tuyệt đề nghị của hắn. Hơn nữa còn dưới tình huống như vậy. Chẳng lẽ hắn không có chút hứng thú nào đối với gì chỉ tông môn bên trong? Ý nghĩ chợt lóe, Lãnh Tình bình thản nói. Người cảm thấy bằng bản lĩnh của chúng ta không thể nào phá đại trận này được ư? Đúng như vậy. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Ta cảm thấy không có hy vọng gì, cho nên không có muốn uổng công. Trước đó, người này đã phá trận, Dương Khai nhìn một hồi, biết rõ sự kỳ diệu và chắc chắn của Thủ Sơn đại trận này. Hơn nữa, bên ngoài có một lồng phòng ngự bảo vệ. Đó chỉ là tầng phòng hộ thứ nhất thôi. Lãnh Tình dùng hết thủ đoạn cũng không rung chuyển được nó. Dương Khai không cảm thấy thêm hắn vào là có thể đánh vỡ được. Đương nhiên, nếu như không tiếc tiêu hao kim huyết, sử dụng mười mấy tới 20 giọt kim huyết, bộc phát toàn bộ năng lượng tích chứa bên trong, cũng có khả năng làm được chuyện như vậy. Nhưng dù phá được lồng phòng hộ bên ngoài thì sao chứ? Dương Khai dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rằng bên trong nhất định có tầng tầng lớp lớp cấm chế, nguy cơ chồng chất, tuyệt đối lợi hại hơn người xâm nhập nhiều. Hắn không có sự tự tin lớn đến như vậy, cũng không có nhiều thời gian để hao phí tại đây. Thủ Sơn đại trận của một đại tông môn từ mấy vạn năm trước, không động vào thì tốt hơn. Vì vậy hắn không hề khách khí, cự tuyệt đề nghị của Lãnh Tình, ngay cả tâm tư thử xem cũng không có. Người dựa vào đâu mà cảm thấy ta không thể phá được chứ? Điều này khiến Dương Khai không ngờ là nam nhân luôn lạnh lùng này khi nghe Dương Khai bình thản thừa nhận sắc mặt của hắn bỗng trở nên tối tăm, dường như căm tức vì mình bị xem thường, khí tức nguy hiểm phát ra từ người hắn. Dương Khai nheo mắt rồi điềm đạm đáp. Nếu người cảm thấy mình có thể phá vỡ được, thì cứ thi triển thủ đoạn ra đi. Ta xin cáo từ trước. Nói rồi Dương Khai nhanh chóng xoay người rời đi, một lát đã biến mất trong rừng cây. Lãnh Tình nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai, trên mặt hiện ra cảm xúc không rõ ràng. Không biết tại sao, và giả tên Dương Khai này khi đối mặt với mình thì luôn bình tĩnh, không e ngại mảy may. Thậm chí tại khoảnh khắc vừa rồi, hắn làm cho mình cảm thấy có chút nguy hiểm. Tuy cảm giác kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, lại đủ khiến cho Lãnh Tình phải cảnh giác. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện ở những người vô cùng mạnh. Chẳng lẽ tên Dương Khai này có khả năng làm cho mình bị thương sao? Lắc lắc đầu, Lãnh Tình không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Định bụng sau khi trở về Tinh Đế Sơn, đi hỏi mấy lão bất tử kia một chút, xem trên đời này còn có cao nhân ẩn cư hay không, mà dạy được một người đệ tử kỳ quái đến như vậy. Sau khi chạy đi 30 dặm, phía sau Dương Khai truyền đến tiếng động ầm ầm dữ dội. Hiển nhiên là Lãnh Tình đang công kích Thủ Sơn đại trận. Người khác sẵn lòng làm chuyện tốn công mà không có tác dụng này, Dương Khai cũng không quản, dù sao không phải mình làm là được. Trước đó Dương Khai còn nhắc nhở Đại Diên tránh bà giả tên là Lãnh Tình này. Hiện tại hai người có lẽ sẽ không gặp nhau. Chỉ cần Lãnh Tình vẫn công kích Thủ Sơn đại trận, sử dụng hết thời gian còn lại cũng không có gì ngạc nhiên. Mà Đại Diên thì muốn đi tìm Linh Thảo, cũng không có ngu ngốc đến mức đi tới trước mặt của Lãnh Tình. Bởi vì Thủ Sơn đại trận ngăn, Dương Khai không thể nào không đi thêm một vòng. Thỉnh thoảng thoáng nhìn, vẫn có thể thấy hình ảnh kiến trúc mơ hồ giữa những ngọn núi. Lại là 10 ngày sau, Dương Khai vẫn cảm thấy sự tồn tại của Thủ Sơn đại trận, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Diện tích mà Thủ Sơn đại trận bao trùm tối thiểu cũng có chu vi mấy ngàn dặm, mà không gian ở trong phạm vi này đều là nơi chốn thuộc về di chỉ tông môn mấy vạn năm trước. Nhưng rốt cuộc, tông môn này từng lớn lên đến mức nào, lại có bao nhiêu đệ tử chứ? Một tông môn khổng lồ như vậy, không ngờ hiện nay không có một bóng người. Đây mới là chuyện càng làm cho người ta kỳ quái. Một đường bình an, Dương Khai không thu hoạch được gì. Nhưng rốt cuộc sau 10 ngày, hắn đã thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của Thủ Sơn đại trận. Ở phía chân trời, dường như có tia sáng màu đỏ tươi. Khi luồng sáng này đập vào trong mắt, Dương Khai bỗng thấy tinh thần phân chấn, không nhịn được tét miệng cười. Phỏng đoán của hắn quả nhiên không sai. Vị trí sâu trong tầng thứ tư lại đúng là tầng thứ năm. Mà tầng thứ năm kia chính là khu cực nóng. Không biết rốt cuộc lưu viêm sa địa này như thế nào. Tính thêm khu cực nóng ở tầng chưa tới, Dương Khai đã đi qua khu vực tương tự ở hai tầng. Suy nghĩ một chút, hắn phát hiện nếu như từ trên không nhìn xuống lưu viêm sa địa, vậy nó tuyệt đối là từng tầng, tầng thứ phân thành các cực, giống như có người làm rơi ba hỏa hoàng cực nóng xuống đất, phân chia mặt đất ra. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai kích động. Một khi đã như vậy, khẳng định là còn có tầng thứ sáu. Sửng sốt một chút, Dương Khai bật cười khanh khách. Mình ngay cả tầng năm còn chưa có đến, cũng không biết có thể vượt qua hay không. Tạm thời không nên nghĩ đến chuyện vào tầng thứ sáu. Nếu như có thể, Dương Khai rất sẵn lòng dò xét một phen, nhưng sợ rằng thời gian có chút gấp rút. Lưu viêm sa địa càng đi sâu vào, không gian có thể để cho người hoạt động lại càng nhỏ. Chỉ sau 2 ngày, Dương Khai phát hiện tia sáng đỏ tươi, hắn đã đến chỗ bên cạnh tầng thứ 5. Chưa đi vào trong đó đã cảm nhận được nhiệt độ thiêu cháy mà bên kia đánh đến. Uy lực tích chứa bên trong không phải là tầng thứ 3 có thể bì được. Dương Khai vô cùng vui sướng, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Hắn thúc giục thánh nguyên trong cơ thể, tạo thành lồng phòng hộ bên ngoài, lúc này mới thận trọng đi một bước. Chỉ là một bước, Dương Khai như đã tiến vào một thế giới khác. Trước mắt hắn là một màn đỏ bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Hỏa linh khí nồng nặc đến cực điểm, ngừng tụ thành thực chất, như từng con rắn nhỏ với linh tính dồi dào quấn quanh Dương Khai, bám vào trên người hắn. Trong phút chốc, Dương Khai cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau đớn. Cả người giống như đang bốc cháy hừng hực, ngay cả thánh nguyên chảy xuôi trong người cũng sắp sôi trào. Dương Khai biến sắc, vội vàng thúc giục thánh nguyên, ma diệm từ cơ thể toát ra. Nhưng ngay cả ma diệm cũng không thể nào ngăn cản sóng nhiệt xâm nhập. Hỏa linh khí như từng con rắn nhỏ và ma diệm coi thân thể của Dương Khai là chiến trường, bắt đầu đấu tranh dữ dội. Một bên xâm nhập, một bên cản trở, kịch liệt vô cùng. Thánh nguyên trong cơ thể tản ra ngoài như thác lũ. Dương Khai gắng gượng hơn rất nhiều, không hề hoang mang, lấy ra hai khối thánh tinh thượng phẩm. Mỗi tay cầm một khối, điên cuồng hấp thu năng lượng từ bên trong. Tiêu hao nhiều như vậy, nếu hắn không mau bổ sung, thánh nguyên trong cơ thể sớm muộn gì cũng phải cạn kiệt. Một khi cạn kiệt, hắn nhất định phải nổ tung kim huyết, biến kim huyết thành thánh nguyên. Hành trình đi lưu viêm xa địa lần này, hắn dùng vài giọt kim huyết, thấy được uy lực cường hãn của kim huyết, tất nhiên không có muốn lãng phí, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Từng bước một đi sâu vào trong, mỗi khi càng tiến sâu, Dương Khai càng không ngừng thúc giục thánh nguyên. Thánh tinh trên tay hắn đổi một khối lại một khối. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao hơn vạn khối thánh tinh, hấp thu hết năng lượng trong thánh tinh, toàn bộ biến thành phấn vụn. Cũng chỉ có thể chất cường hãn như Dương Khai mới dám hấp thu năng lượng thánh tinh như vậy không có kiêng kỵ. Đổi thành thân thể của những người khác thì không chắc chắn. Và giả kinh mạch không có cứng cỏi, tuyệt đối sẽ nổ tan xác mà chết ngay. Đang được hồi phục trước khi chuẩn bị xong, lúc này cũng có tác dụng. Dương Khai thậm chí dùng cả vạn dược linh dịch đã lâu chưa có động đến. Tuy tiêu hao khổng lồ đến cực điểm, Dương Khai lại không chút hoảng hốt. Bởi vì dù kim huyết của hắn hết sạch, hắn cũng có thể mượn lực lượng của thần thụ. Chỉ có điều, giờ này thần thụ còn đang ngủ say, có vẻ như sắp tiến hóa. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Dương Khai cũng không muốn quấy rầy nó. Một ngày sau, Dương Khai không thể không dừng bước. Tuy càng đi về phía trước, môi trường lại càng nóng bức, càng có tác dụng cho việc luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Nhưng lúc này, hắn đã đến mức cực hạn. Nếu như tiếp tục đi, ngay cả hắn cũng gặp phải nguy hiểm tính mệnh. Dương Khai cau mày suy tư một hồi, đang chuẩn bị tìm một nơi ở gần để mà luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Bên tai bỗng như truyền đến tiếng vang ầm ầm, sau đó mặt đất rung chuyển mãnh liệt. Sắc mặt của Dương Khai xa sầm, đứng im tại chỗ, không tiếc hao tổn thả ra thần niệm để dò xét xung quanh. Chương 1238 Địa phế hỏa trì. Thần niệm vừa tách, liền bị nhiệt độ cực nóng thiêu đốt biến hình. Tuy rằng vừa phóng vừa thu, với tốc độ nhanh như Dương Khai, cũng có một chút thần niệm bị đốt cháy gần như không còn. Điều này làm hắn không khỏi kêu rên một tiếng đau đớn. May mà thần thức của hắn vô cùng cường đại, lại có ôn thần liên bổ dưỡng thần hồn. Chút tổn thất này hắn không có coi vào đâu. Khi dò xét trong chớp nhoáng, Dương Khai đã khóa được một vị trí. Ánh mắt xuyên qua khoảng cách mấy ngàn trượng nhìn về bên kia. Chỉ thấy một chỗ mặt đất ở nơi đó có sóng nhiệt đỏ rực kinh người phun ra ngoài. Sóng nhiệt kia như dao long xuất hải, xoay thẳng lên, dường như sắp đục một cái lỗ thủng ở màn che màu đỏ trên không trung. Nhưng tầng cấm chế của lưu viêm sa địa vốn không phải là sóng nhiệt có thể đối chọi. Luồng sóng nhiệt kia chỉ vọt lên trời, dung nhập vào màn che màu đỏ, giống như đá chìm đáy biển không thấy dấu vết. Một luồng hỏa linh khí tinh thuần đến cực điểm toát ra từ nơi sóng nhiệt xuất hiện. Sau khi quét qua vị trí của Dương Khai, lại tiếp tục khuếch tán ra xung quanh. Trong phút chốc, trong tầng thứ 5 của lưu viêm sa địa, đất đá bay mù trời, giống như ngày tận thế sắp buông xuống. Dương Khai kích động, đứng tại chỗ chờ hồi lâu, một mực chờ đến khi động tĩnh bên kia bình thường trở lại. Lúc này mới gắng gượng bước về phía bên đó. Khoảng 2 canh giờ sau, Dương Khai mới đến chỗ cách mấy ngàn trượng kia, chăm chú nhìn cái hố lớn ngay trước mặt, sắc mặt biến hóa không có rõ. Đây là một cây hố rất lớn, đứng bên cạnh nhìn xuống, chỉ thấy được dòng dung nham đỏ bừng chảy như nước. Lúc này nhìn có vẻ vô cùng êm ả, hoàn toàn không kinh khủng khiếp như người lúc trước nó bộc phát. Từng luồng linh khí hỏa hệ tinh thuần lan tràn từ hố sâu phía bên dưới, dung nhập vào môi trường, từng chút một tăng mạnh uy lực tầng thứ 5. Ngẫu nhiên có một ít đá vụn rơi vào trong hố sâu. Khi tiến vào, dung nham đều biến thành tro bụi. Chỉ cần nhìn cũng biết nhiệt độ kinh khủng bên trong. Cái hố này giống như miệng núi lửa, nhưng thật ra không phải là núi lửa, bởi vì nó là đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố to, hoàn toàn không có dấu vết dung nham bùng phát tạo thành núi lửa. Hơn nữa Dương Khai còn nhạy bén nhận ra, bốn phương phía dưới của hố sâu thông suốt, dường như có vô số lối đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng động như hít thở từ bên dưới truyền ra, rất có quy luật. Ý nghĩ xoay vòng, Dương Khai bỗng nhiên thốt ra một cái tên. Địa phế hỏa trị. Sau khi nói xong, Dương Khai chợt sửng sốt, dường như không thể tin. Địa phế hỏa trị là một loại hỏa mạch vô cùng hiếm thấy trong lòng đất, được nhóm luyện khí sư ưa thích nhất. Bởi vì lúc luyện khí sư hoàn toàn có thể mượn uy lực của hỏa mạch trong lòng đất để rèn luyện vật liệu, giúp họ bỏ bớt đi rất nhiều sức lực, tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Những tông môn có được địa phế hỏa trị càng ngày càng ít, thế lực mà Dương Khai tiếp xúc không có nhiều, cũng không rõ cơ mật trong những tông môn kia. Nhưng hắn dám khẳng định, khắp U Ám Tinh, tông môn có địa phế hỏa trì làm nơi chuyên môn luyện khí, tuyệt đối không vượt qua con số 3. Một trong những tiêu chuẩn xác định đây là địa phế hỏa trì, chính là tiếng hít thở như vậy. Quy luật như phổi phình ra rồi co vào, vô cùng rõ ràng. Nhờ đó mà Dương Khai nhanh chóng nhận ra. Từ độ tinh thuần của linh khí hỏa hệ tràn ra từ trong địa phế hỏa trì, có thể thấy hỏa trì này là cực phẩm trong cực phẩm. Bất kỳ luyện khí sư nào tại đây đều có thể phát huy ra năng lực của mình đến mức lớn nhất, có thể luyện chế được bí bảo mà bình thường không thể luyện chế, có thể giúp tính năng của những bí bảo kia phát huy đến mức cao nhất. Đủ loại ý nghĩ lướt qua, khuôn mặt của Dương Khai lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Địa phế hỏa trì này tuy hắn không có mang đi được, nhưng là chỗ tốt nhất để hắn luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Hắn không ngờ rằng mình có thể đi đến được đây, vốn định tìm một nơi gần để luyện hóa huyền âm quỷ thủy, nhưng bây giờ hắn quyết định đi thấp xuống để xem một chút. Mặc dù như vậy là nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm, lợi ích thu được càng to lớn hơn. Võ giả tu luyện cho tới bây giờ cũng không thể nào e ngại nguy hiểm. Nghĩ tới điều này, nét mặt của Dương Khai kiên nghị dứt khoát, không dám chậm trễ một chút nào, thúc giục ma diệm hộ thể đến mức cao nhất, đồng thời sử dụng một cái khiên màu tím, thúc giục uy năng của cái khiên, tạo thành một bão cát loài nhỏ bao quanh mình. Vẫn chưa hết, Dương Khai vui lòng tiêu xài thánh nguyên, ngưng tụ ra mấy chục mặt hào thiên thuẫn bay lơ lửng quanh người hắn. Làm xong, hắn mới hít sâu một hơi, nhảy xuống chỗ của cửa động kia. Đang ở giữa không trung, Dương Khai vô cùng chuyên chú, ánh mắt lướt qua xung quanh, lập tức thấy một điểm dừng chân không tồi. Xoay người một cái trong không trung, hắn đã đến bên trên điểm dừng chân, đạp nhẹ hạ xuống, lần nữa tới điểm dừng chân khác. Dung nham bên dưới rất không an ổn, thỉnh thoảng nổ một chút. Dung nham bắn tung tóe khắp nơi, làm thủng vách động của hố sâu. Dung nham trong này so với dung nham trong cấm chế thượng cổ mà bọn ngụy cổ xương sa vào, uy lực còn lớn hơn rất nhiều. Dung nham bắn tới phía Dương Khai, hào thiên thuẫn vừa chạm vào đã biến mất. Trong nháy mắt, mấy chục mặt hạo thiên thuẫn bay quanh xung quanh Dương Khai đều tiêu hao gần hết. Bão cát bảo vệ Dương Khai cuồn cuộn quét bay dung nham sang một bên. Chợt có lúc phong tỏa của bão cát bị đột phá, ma diệm cũng đã ngăn, giúp Dương Khai không phải bận tâm. Hắn hết sức chuyên chú tìm điểm dừng chân thích hợp. Hắn vừa tiếp tục xâm nhập, vừa bổ sung hạo thiên thuẫn bị hư hại. Khoảng 30 giây, trước mắt Dương Khai sáng ngời, người bắn nhanh về một phía, bắn thẳng vào trong một vách động. Vừa tiến vào trong vách động, Dương Khai liền cảm thấy nhiệt độ giảm đi rất nhiều, dường như bị một lực lượng vô hình ngăn. Điều này khiến cho hắn vô cùng tò mò. Xoay người nhìn ra bên ngoài, Dương Khai ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin. Bởi vì ở đối diện vách động, hắn thấy được vô số vách động không khác gì nơi hắn đứng lúc này. Từng vách động ấy hiển nhiên không phải do thiên nhiên tạo thành, bởi vì chỗ miệng vách động đều khắc một vài con số sắp xếp theo thứ tự. Những vách động này là do con người tạo ra. Dương Khai trầm tư một lát, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng xoay người dò xét vách động của mình. Vách động rất sâu, khoảng 30 trượng, bắt đầu là một lối đi thẳng tắp. Qua 30 trượng, Dương Khai lập tức đứng trong một thạch thất rộng rãi. Vách đá ở xung quanh có một ít đá dùng để chiếu sáng. Tuy qua vô số năm tháng, chúng vẫn tản mát ra ánh sáng êm dịu, giúp cho chỗ này không lộ ra vẻ tối mờ. Mượn những ánh sáng này, Dương Khai vừa thu hồi tâm chắn và ma diệm, vừa bắt đầu quan sát thạch thất. Mặt đất thạch thất bằng phẳng, trên mặt đất khắc một pháp trận lớn, dường như còn đang phát huy tác dụng. Từng luồng lực lượng nóng bức từ bên ngoài được pháp trận chuyển vào, sau đó hội tụ ở trung tâm. Mà tại vị trí trung tâm có một lô đỉnh lớn, ba chân, hai quai, khắc hình rồng phượng, phong cách cổ xưa, hẳn là trên 100 năm. Dường như bởi vì quanh năm suốt tháng bị thế lực nóng bức sưởi ấm, toàn thân nó đỏ ngầu, tản ra nhiệt độ cực nóng. Dương Khai dò xét một hồi, phát hiện lô đỉnh này là luyện khí lô cấp bậc hư cấp hạ phẩm. Lúc trước Dương Viêm dùng luyện khí lô để rèn luyện vật liệu, nhưng từ khi có Thạch Khổi làm trợ thủ cho nàng, nàng liền không có sử dụng luyện khí lô, ngẫu nhiên luyện chế bí bảo đẳng cấp cao đến công đoạn tạo hình mới sử dụng một chút. Quả nhiên là vậy. Thấy được luyện khí lô, Dương Khai lộ ra vẻ sáng tỏ. Vừa rồi thấy vách động ở đối diện, trong lòng Dương Khai đã có phỏng đoán. Hiện tại thấy tình huống bên trong thạch thất, đương nhiên chứng thực ý nghĩ vừa rồi của hắn. Địa phế hỏa trì, thật đúng là nơi nhóm luyện khí sư của đại tông môn kia dùng để luyện khí. Điều này cũng khó trách, một bảo địa như vậy, luyện khí sư của tông môn tất nhiên phải lợi dụng cho tốt. Từng vách động kia khẳng định đều mở ra để cho nhóm luyện khí sư dùng. Mà pháp trận cổ xưa không biết tên tồn tại trong thạch thất, có thể hút khí nóng từ địa phế hỏa trì vào trong vách động, cung cấp cho luyện khí sư sử dụng. Ra tay thật là hào phóng. Dương Khai không nói nên lời, có thể bố trí được những cái này ở địa phế hỏa trì, khẳng định không phải là người thường có thể làm được, ít nhất cũng phải là cường giả hư vương cảnh. Nhưng điều làm cho Dương Khai thấy tiếc hận là luyện khí lô hư cấp hạ phẩm ngay trước mặt đã bị hòa tan không ít, đã không phải là hình thái hoàn chỉnh. Xem ra, trải qua nhiều năm tháng bị nung nóng như vậy, nó đã không thể nào chịu đựng được nữa. Pháp trận sở dĩ có thể vận chuyển suốt mấy vạn năm, khẳng định là vì địa phế hỏa trì cung cấp nguồn năng lượng không ngớt. Nghĩ rõ điều này, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng thấy được một thạch đôn lồi lên ở một góc. Tuy Dương Khai còn chưa hiểu rõ về trận pháp, nhưng chung sống với Dương Viêm đã lâu, ít nhiều cũng biết một số điều thông thường. Đi ra phía trước, rót thánh nguyên vào trong thạch đôn. Quả nhiên, kèm theo một tiếng vang ầm, pháp trận đang vận chuyển bỗng nhiên ngừng, khi nóng rực cuồn cuộn, không ngừng cùng rót vào. Khi nóng rực cuồn cuộn không ngừng, cũng không có rót vào bên trong thạch thất. Dương Khai im lặng chờ đã lâu, cho đến khi luyện khí lô hơi lạnh một chút thì mới đến dò xét. Vừa thấy, hắn lại thất vọng cực độ. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, luyện khí lô này vừa chạm liền bể ra. Hơn nữa bên trong cũng không biết đang rèn cái gì, lúc này đã biến thành một đống than không hề có giá trị. Điều này cũng là khó trách, thiêu đốt trong thời gian dài như vậy, cho dù là vật liệu trân quý ra sao, sợ rằng cũng đã bị hư hỏng. Đừng nói là vật liệu luyện khí lô hư cấp hạ phẩm rèn luyện, cấp bậc có thể cao đến đâu chứ. Nhưng đây chỉ là một gian thạch thất, phía bên ngoài còn nhiều thạch thất hơn. Căn cứ vào nguyên tắc, vào núi bảo vật không thể tay không mà về, Dương Khai bắt đầu dò xét từng thạch thất một. Mất khoảng 2 ngày dò xét ít nhất 300 thạch thất, Dương Khai ngoài trừ tìm được một chút đồ chất đóng ở ngoài nhà đá mà chưa được luyện hóa ra thì không tìm được thứ gì có thể làm cho hắn kích động. Những gì trong luyện khí lô đều bị hư hại hết. Chương 1239, Khí Linh. Nhưng tài liệu luyện khí thì Dương Khai thu gom rất là nhiều. Mấy trăm gian thạch thất đều không phải toàn bộ trống không như gian thạch thất đầu tiên mà Dương Khai đã dò xét. Có thạch thất còn chất đóng không ít vật liệu dùng để luyện khí. Những tài liệu này đa số đều là các loại khoáng thạch. Cũng có một vài thứ lạ kỳ cổ quái, đều là loại có thể bảo tồn lâu dài mà không bị hư hại. Số lượng thật sự không ít. Mấy trăm gian thạch thất, cho dù chỉ có 1/10 trong đó, có thứ để cho Dương Khai thu nhặt, cũng không thể nào khinh thường. Dương Khai không hài lòng là bởi vì thu hoạch không như mong muốn, không phong phú như hắn tưởng tượng. Nhưng dò xét suốt đoạn đường này, Dương Khai phát hiện một chuyện làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Đó là càng đi sâu, hỏa linh khí tụ tập trong những vách động càng nồng đậm, càng tinh thuần. Điều này rất là dễ hiểu. Bên trong địa phế hỏa trì, hiển nhiên là càng đi xuống, càng đến gần căn nguyên của hỏa trì. Đến khi hắn bắt đầu luyện hóa huyền âm quỳ thủy, vậy thì phải tìm vách động ở bên dưới mới được. Hai ngày sau, Dương Khai đã xâm nhập đến chỗ sâu nhất của địa phế hỏa trì. Ở vị trí sâu nhất này, cũng chỉ dư lại hai vách động không có bị dò xét. Vị trí kiến tạo của hai vách động này rất sâu, có vẻ là do luyện khí sư xuất sắc nhất trong tông môn sử dụng, một trái một phải cách nhau không xa. Cửa động thoạt nhìn rất là bình thường, không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng từ khi Dương Khai thấy được những gì trong vách động, liền biết nếu không đi vào tìm kỹ, sẽ vĩnh viễn không thể biết được trong đó có tồn tại thứ gì hay không. Hy vọng là sẽ phát hiện được gì chút ít, Dương Khai thầm nghĩ. Chọn vách động bên trái thoát một cái, người hắn đã như mũi tên rời cung vọt đến vách động kia. Ngay sau đó, Dương Khai liền xuất hiện trong thông đạo của vách động. Sau khi đứng vững vàng, bước chân không ngừng tiếp tục đi sâu vào. Vách động này lại có vẻ sâu đến mấy trăm trượng. Dương Khai đi một hồi lâu cũng không thấy chỗ cuối, không khỏi cảm thấy kỳ, đồng thời càng thêm mong đợi. Quả nhiên là vách động luyện khí sư xuất sắc nhất tông môn sử dụng. Độ sâu kiến tạo cũng không có bình thường, không biết bên trong có thứ gì tốt hay không. Lại đi thêm trăm trượng, phía trước bỗng nhiên truyền đến bạch quang óng ánh, tia sáng êm dịu, không chói mắt mà thậm chí còn có công hiệu an thần. Khi Dương Khai thấy nó, liền có cảm giác cả người thả lỏng, vô cùng thích ý. Tốc độ tăng thêm mấy lần, Dương Khai nhanh chóng đi đến một thạch thất vô cùng to lớn. Thạch thất này lớn hơn mười mấy lần những gian thạch thất mà hai ngày trước hắn đã dò xét. Cao tới mấy chục trượng, cũng không biết dùng biện pháp diệu kỳ gì mà thạch thất dưới đất mấy vạn trượng này lại không có không khí tràn đầy, không hề có cảm giác khó thở. Chỉ bằng điểm này, những gian thạch thất khác đều không thể sánh. Những thạch thất khác ít nhiều đều khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, mà bốn phía thạch thất này là được tô điểm bởi tám quả cầu lớn bằng nắm tay. Bạch quang ngông ánh chính là do tám quả cầu này phát ra. Chỗ thi sáng đi qua đều nổi lên công hiệu an thần kỳ diệu. Chân mày của Dương Khai cau, ánh mắt quét về tám quả cầu, rồi chú ý tới cả thạch thất. Nhưng chờ hắn dò xét xong gian thạch thất này, tâm tình vốn mong đợi này trở nên mất mát vô cùng, không khỏi thở dài. Thạch thất này được kiến tạo rộng rãi như vậy, không khí dồi dào. Hắn còn tưởng bên trong khẳng định là có đồ tốt. Ai mà ngờ, thạch thất này cũng giống như những thạch thất khác, ngoại trừ ở giữa có một luyện khí lô thì không có một vật nào. Trận pháp trong thạch thất còn đang xoay chuyển, rút lấy phần hỏa lực tinh thuần nhất từ địa phế hỏa trì, nung nóng lò đỉnh này trong mấy vạn năm, cho tới bây giờ cũng không có ngừng nghỉ. Khi nhìn về luyện khí lô này, ánh mắt của Dương Khai bỗng nhiên sáng ngời, toét miệng cười. Hắn phát hiện, luyện khí lô này không hề hư hại, được bảo tồn hoàn chỉnh. Trước đó hắn phát hiện vài trăm cái luyện khí lô trong thạch thất, nhưng những luyện khí lô kia dù cấp bậc rất cao, chất lượng rất tốt, nhưng mà sau khi bị nung nóng mấy vài năm đều đã hỏng hết. Trong đó thậm chí có không ít lô đỉnh cấp hư vương, điều này khiến cho Dương Khai rất đau lòng. Bây giờ, Dương Khai lại phát hiện một luyện khí lô còn hoàn chỉnh. Bất kể là do cơ duyên xảo hợp hay điều gì khác, phẩm chất của luyện khí lô này tuyệt đối không thấp. Nhất định là bí bảo cấp hư vương. Cũng chỉ có luyện khí lô cấp bậc này mới có thể được bảo tồn. Dương Khai mừng rỡ, đồng thời vội vàng tìm chỗ khống chế trận pháp bên trong thạch thất. Khác với những thạch thất, chỉ có một thạch đôn để khống chế trận pháp. Bên trong gian thạch thất này tổng cộng có bốn thạch đôn. Điều này làm Dương Khai tốn sức một phen mới hoàn toàn ngừng được cả pháp trận. Hắn chưa từng tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn, cũng không có bí bảo thuộc tính này, đành phải đợi nhiệt độ trong luyện khí lô từ từ phát tán. Khoảng một ngày sau, tia sáng đỏ ngầu trên luyện khí lô mới dần tắt. Tuy nhìn vẫn có vẻ nóng rực vô cùng, nhưng thực lực của Dương Khai không yếu, hắn cũng không có gì phải sợ. Nhanh chóng đi tới trước luyện khí lô, thần niệm thả ra dò xét một phen, phát hiện quả như mình đã phỏng đoán, luyện khí lô này đúng là cấp hư vương, nhưng chỉ là cấp bậc như vậy. Hiện tại hắn còn không đoán ra được có phải là dưới cấp hư vương trung phẩm hay không. Cả luyện khí lô cao tới trăm trượng cũng là kiểu dáng ba chân hai quai, khác với luyện khí lô trước đó mà Dương Khai thấy, chính là bên trên nó không khắc hình long phượng, mà là hình một con chim lạ kỳ. Dương Khai nhìn quanh luyện khí lô, phát hiện mình không biết loại chim này. Nó có vẻ giống như phượng hoàng, rồi lại hơi giống hạc, mỏ chim dài, hai móng vô cùng sắc bén, có ba chiếc lông đuôi rất dài, thân thể gọn gàng đẹp đẽ, điều khắc lông chim trông sống động như thật, dường như nó sắp bay ra khỏi luyện khí lô. Quan sát nó kỹ càng, Dương Khai nhớ lại điển tịch từng đọc trong Tông Ngạo, suy nghĩ xem con chim này là thứ yêu thú gì. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, híp mắt nhìn vào đôi mắt của con chim. Vào khoảnh khắc vừa rồi, Dương Khai lại có cảm giác đang bị đối phương theo dõi. Nhưng chờ cho hắn cẩn thận quan sát, phát hiện con chim này giống y như trước, không hề có sự sống. Điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng có một dấu hiệu như vậy, Dương Khai không dám lơ là. Ai biết, luyện khí lô này có gì cổ quái hay không? Hắn không ngừng thả ra thần niệm, cẩn thận dò xét bên trong luyện khí lô. Xác định bên trong, ngoài trừ có một bãi vật liệu bị cháy, không có vật gì khác, lúc này mới an lòng. Luyện khí lô này là đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn chưa từng dùng loại lô đỉnh nào lớn như thế này để mà luyện đan. Từ khi thánh nguyên trong người bị chuyển hóa thành ma diệm, Dương Khai đã không sử dụng thánh nguyên nữa, mà sử dụng lực lượng thần thức chi hỏa. Nhưng vật này có thể mang về cho Dương Viêm sử dụng. Tuy nàng có Thành Khổi trợ giúp, rèn luyện vật liệu không cần quan tâm, nhưng bước cuối luyện chế bí bảo, tạo hình và khắc dấu pháp trận cũng cần đến tới luyện khí lô. Dương Viêm giúp hắn không ít, mấy ngày nay lại tận tâm tận lực bố trí trận pháp, luyện chế bí bảo cho hắn. Hai người đồng thời chia sẻ bí mật được hưởng Thạch Khổi và Không Linh Tinh. Vì vậy dù luyện khí lô trước mặt là bí bảo cấp hư vương, Dương Khai cũng sẽ không keo kiệt mà đưa ra cho nàng. Quyết định như vậy, Dương Khai liền thả thần niệm ra, định thu luyện khí lô to lớn này vào trong nhẫn không gian. Đúng lúc này, bỗng có dị biến. Bốn phía của luyện khí lô vốn đã lạnh, bỗng nổi lên từng ngọn lửa kinh người. Ngọn lửa kia có xu hướng cháy lan ra, điên cuồng đốt cháy về thần thức của Dương Khai. Dương Khai kinh hãi, vội vàng thu hồi thần niệm. Cứ như vậy, thần niệm của hắn thả ra lập tức bị thiêu hủy hơn một nửa. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng của Dương Khai hoảng hốt. Thần thức của hắn có sự thần kỳ của thần thức chi hỏa, chính nó vô cùng nóng rực. Cho dù trước khi phát hiện địa phế hỏa trì, với sự nóng bức của tầng thứ năm cũng không thể nào phá hủy thần niệm của Dương Khai nhanh chóng đến như vậy. Nhưng ngọn lửa phát ra từ trong lô đỉnh này lại có uy năng như thế. Không phải nói, ngọn lửa kia kinh khủng gấp vô số lần, độ cực nóng ở tầng năm sao. Hơn nữa, ngọn lửa kia có vẻ khôn lanh. Sau khi đánh lui thần niệm của Dương Khai lại biến mất nhanh chóng, dường như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác chưa từng xảy ra. Dương Khai hiển nhiên biết không phải là ảo giác, thần niệm của mình bị tổn thất nhiều như vậy, đầu đau như sắp nứt ra, sao có thể là ảo giác chứ? Không đợi hắn nghĩ rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, con chim điêu khắc ở mặt ngoài của luyện khí lô bỗng sống lại. Nó bay ra từ luyện khí lô, biến thành một con chim lửa đỏ thẫm, đẹp đẽ vô cùng. Hỏa lực kinh người bắn ra từ con chim. Nó chỉ xoay người một cái đã bắn tới chỗ Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai vô cùng khó coi, kêu lên thất thanh. Khí linh! Hắn lập tức hiểu rõ tại sao ngọn lửa có linh tính như vậy. Càng rõ vừa rồi bị con chim theo dõi cũng không phải là ảo giác, mà thật sự đã xảy ra. Chỉ là đối phương không phải là thật. Dương Khai mới không phát hiện được. Đây là một con khí linh. Khí linh sinh ra từ luyện khí lô cũng không biết là nó vốn tồn tại hay là từ từ sinh ra qua hỏa lực của địa phế hỏa trì thiêu đốt mấy vạn năm qua. Nhưng nghĩ tới đây là một con khí linh bí bảo cấp hư vương, Dương Khai bỗng không biết làm gì. Hắn từng chiến đấu với nhiều người, cũng gặp qua các loại các dạng bí bảo cấp bậc thấp lẫn đẳng cấp cao. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy một kiện bí bảo nào có khí linh hùng mạnh đến như vậy. Khí linh vốn vô cùng thưa thớt. Một là điều kiện sinh ra nó rất là hà khắc, hơn nữa cần có sự may mắn tột đỉnh. Hai là thời gian tiêu hao rất dài, bất kỳ một kiện bí bảo có khí linh đều trải qua ít nhất 1.000 năm, thậm chí còn lâu hơn mới hình thành. Chương 1240. Nhưng một khi bí bảo có khí linh, uy lực mà nó phát huy sẽ tăng lên vài cấp. Nguyên nhân là vậy. Cho nên có chút vả giả là thiên tài tuyệt thế đã nghĩ ra thủ đoạn dùng tinh hồn yêu thú để tạo khí linh. Sau khi săn dắt yêu thú, dùng bí pháp rút tinh hồn ra khỏi thân thể, phong ấn trong bí bảo, lại tốn một thời gian để tế luyện là có thể khiến bí bảo sinh ra khí linh. Thủ đoạn này tàn nhẫn vô cùng, quá trình tế luyện cũng cực kỳ tàn ác. Tinh hồn yêu thú bị phong ấn vào bí bảo, trong quá trình tế luyện sẽ gặp phải sự dày vò khó có thể tưởng tượng. Cho nên một khi thành công, bí bảo kia sẽ là tà ác đến cực điểm. Nhưng loại khí linh này so với khí linh chính thống vẫn có chênh lệch lớn. Tuy có thể tăng lên uy năng của bí bảo, lại không đến mức kinh khủng như vậy. Xác suất thành công cũng rất thấp, thời gian tiêu hao không ngắn. Vì vậy ngoại trừ những người tu luyện tà công bí thuật rất kiên nhẫn, thì không ai dùng cách này để chế tạo khí linh, mà những bí thuật này cũng hiếm có người hiểu rõ. Khí linh lần này Dương Khai đụng trúng thật sự tồn tại, không phải là khí linh tà ác do con người chế tạo ra. Nó hoàn toàn không có khí tức tà ác, rõ ràng là ra đời từ luyện khí lô do cơ duyên mà thôi. Mặc dù luyện khí lô không phải là bí bảo dùng để chiến đấu, nhưng cấp bậc của nó không thấp, uy thế mà khí linh phát ra nhất thời làm Dương Khai sợ hết hồn vía. Thấy nó đánh về mình, trước mặt Dương Khai chỉ còn một màn lửa đỏ. Dường như cả thạch thất đều tràn đầy hỏa linh khí vô cùng tinh khiết, cũng không thấy được vật khác. Chỉ mong nó mới sinh ra không bao lâu, vẫn chưa có mở ra linh trí. Dương Khai âm thầm cầu nguyện. Hắn vừa lui vừa sử dụng cái khiên tím, thánh nguyên điên cuồng rót vào bên trong. Một trận bão cát dữ dội bỗng xuất hiện, quay quanh Dương Khai che chở cho hắn. Nhưng khi bão cát vừa xuất hiện, con chim lửa đỏ thẫm liền tung cánh tạo thành từng đợt gió. Công kích như đào lửa ẩn nấu bên trong, chỉ trong một giây đã phá vỡ vòng bảo hộ của bão cát. Gió trợ cho thế lửa, lửa mượn uy của gió. Khi thế của con chim lửa ngập trời, hơi thở của Dương Khai bị kìm hãm. Thầm nghĩ không xong, trên tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm ma diệm. Mũi kiếm đen như mực chém ra khi thế kinh người. Tiếng vang dữ dội truyền đến, từng đào lửa đỏ va chạm với mũi kiếm, hai bên cùng hủy diệt. Nhưng đào lửa kia lại liên miên không dứt, dù mũi kiếm của Dương Khai thi triển ra không ít, cũng vẫn không tiêu diệt được toàn bộ. Chỉ một kích của con chim lửa đỏ này lại có uy lực lớn đến khó tin. Dương Khai phất tay, Bách Nhạc Đồ xuất hiện, hình ảnh của từng ngọn núi từ trong đó hiện lên bay về phía đào lửa. Trong mắt của con chim lửa đỏ toát ra vẻ khinh thường và đùa cợt. Nó vùng hai cánh, đào lửa còn chưa bị phá, biến thành từng con rắn lửa, vòng qua ngọn núi của Bách Nhạc Đồ, tiến thẳng về Dương Khai. Sau khi thấy ánh mắt khôn lanh của nó, trong lòng Dương Khai hoảng hốt, âm thầm kêu khổ. Linh khí này không những có thần trí, hơn nữa thần trí còn không thấp. Nếu không, sao nó có thể lộ ra biểu cảm như vậy? Huống chi, nếu nó sinh ra từ luyện khí lô, vậy nó sẽ tinh thông pháp tắc và thần thông của hỏa hệ. Đối với nó trong thạch thất hẹp này hoàn toàn không phải là hành động sáng suốt. Dương Khai bắt đầu cố ý thối lui. Khi một quả cầu lửa màu đen bị đánh ra ngoài, Dương Khai đồng thời sử dụng thần niệm thi triển ra khống nguyên thuật, cũng biến thành một công kích hình rắn lửa bay về phía con chim lửa kia. Hai con rắn nhanh chóng đụng vào nhau, một đỏ một đen, không ngừng cắn đút đối phương, lại có vẻ đang giằng co căng thẳng. Nhân cơ hội này, Dương Khai liền thoát ra, lùi về sau. Hắn không muốn chiến đấu với một con khí linh ở chỗ này. Nào biết, tâm tư của con chim lửa lại linh hoạt như vậy. Vừa thấy động tác của Dương Khai, liền biết hắn muốn làm gì. Nó nghiêng đầu, phun ra một quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt. Trong quả cầu lửa này, tích chứa linh khí hỏa hệ cuồng bạo hung mãnh. Dương Khai thấy vậy, lại càng hoảng hốt. Nếu như bị vật này đánh trúng, mình không chết cũng bị thương nặng. Dương Khai vội vàng tránh về bên cạnh. Con chim kia như sớm biết Dương Khai sẽ có loại phản ứng này, vẻ mỉa mai trong mắt càng rõ ràng. Quả cầu lửa vọt vào cửa thông đạo nơi Dương Khai đi vào, ầm ầm nổ tung. Thế nhưng linh khí hỏa hệ vẫn chưa có tiêu tan, ngược lại biến thành một quần sáng đỏ tươi bịt kín lối đi. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Con chim lửa này muốn vây hắn tại đây, không hề cơ ý thả hắn đi. Nếu là bình thường, một thần trở ngại đơn giản như vậy sẽ không có ngăn được Dương Khai. Chỉ cần tốn một chút sức là có thể đột phá. Nhưng trước mặt có một con khí linh nhìn chăm chăm. Dương Khai nào có thời gian phá vỡ quần sáng màu đỏ. Một khi làm như vậy, chỉ làm cho khí linh có cơ hội. Con chim ngu ngốc. Chính là mày tự đi tìm đường chết. Nét mặt của Dương Khai hung ác, cũng không muốn rút lui. Ma nhiệm bên ngoài cơ thể cuồn cuộn không ngớt, cả người giống như một quả cầu lửa đen kịt đang thiêu đốt hừng hực. Màu đen nhánh kia như có thể đốt cháy hết thảy, dường như ngay cả tầm mắt cũng có thể bị đốt cháy. Bất kỳ kẻ nào vào lúc này cũng không thấy rõ khuôn mặt chân thật của Dương Khai. Thấy Dương Khai tức giận, vẻ mỉa mai của con chim liền biến mất. Dường như nó cũng hiểu rõ mình làm một chuyện không tốt. Người trước mặt không phải là một quả hồng mềm, ép bức hắn ở lại không phải là hành động sáng suốt. Chỉ có điều nó chỉ là một con khí linh, tùy thần trí mở ra không. Tuy thần trí đã mở, nhưng cũng không suy tính nhiều lắm. Nó rít lên một tiếng, vô hình đánh sâu vào xe rách phòng ngự thức hải của Dương Khai, tiến vào trong thần hồn của hắn. Trong thức hải là một khung cảnh hỗn loạn như dời sông lấp bể. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đè nén dị trạng trong thức hải. Hai tay vung, bóng đèn bao trùm cả thạch thất. Từng luồng ma diệm biến thành năng lượng cuồn cuộn trào ra từ cơ thể của Dương Khai, nhanh chóng chiếm cứ nửa không gian, đứng ngang hàng với hỏa linh khí tinh thuần của chim lửa. Tình hình bên trong thạch thất trở nên cực kỳ cổ quái. Gần lối vào là một nửa đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, mà một nửa kia thì đỏ bừng nóng rực như biển lửa sôi trào. Hai loại năng lượng dưới sự thúc giục của Dương Khai và chim lửa đỏ thẫm đối chọi dữ dội với nhau. Cả gian thạch thất trong phút chốc đất rung núi chuyển, năng lượng va chạm rồi bắn ra bốn phương tám hướng. Chỗ vách đá lóe lên ánh sáng của cấm chế chặn lại những ảnh hưởng này. May mà đây là chỗ cho luyện khí sư xuất sắc nhất của Đại Tông Môn, đã được bố trí từng tầng cấm chế. Nếu không, thạch thất như vậy sẽ sụp đổ với màn tranh đấu của Dương Khai và khí linh. Mũi nhọn màu đen và ánh đỏ giằng co, hai bên không lùi lại chút nào, dần dần tan rã. Sắc mặt Dương Khai nghiêm túc, thân thể đẹp đẽ của con chim không ngừng vặn vẹo, tiếng rít phát ra liên tục, không có vẻ thoải mái như trước. Va chạm trong khoảng một nén nhang, thạch thất lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Dương Khai và khí linh đứng xa nhìn nhau, tất cả đều đánh ra chân hỏa. Một hồi cứng đối cứng vừa rồi, ai cũng không làm gì được ai. Dương Khai không ngờ rằng chỉ là một con khí linh là có thể đánh ngang tay với hắn. Sức chiến đấu của mình, hắn so với bất cứ ai đều rõ ràng. Cho nên lúc đụng trúng cường giả phản hư cảnh tầng thứ nhất, chỉ cần đối phương hơi sơ suất, Dương Khai cũng có thể đánh trọng thương. Về phần giết chết được hay không, vậy cần xem thủ đoạn của đối phương. Nhưng con khí linh này lại không thua hắn một chút nào. Đây vẫn chỉ là một con khí linh không có chủ nhân, không phát huy được toàn bộ uy lực của khí linh. Nếu như có người khống chế, chính hắn cũng không phải là đối thủ. Bởi vì khí linh đều không phải là thực thể. Khí linh tồn tại cũng chỉ tăng cường uy năng của bí bảo. Hắn tranh đấu khổ cực như vậy chỉ là đang giao thủ với cái bóng của bí bảo. Nếu như... Nghĩ như vậy, sắc mặt của Dương Khai bỗng biến đổi, biểu cảm nghiêm túc hơn rất nhiều. Không chút nghĩ ngợi, trên trăm mặt hạo thiên thuẫn bỗng xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời hắn cũng sử dụng cái khiên tím. Bởi vì vẻ điên cuồng dị thường của con khí linh kia, luyện khí lô vốn đặt ở giữa thạch thất cũng vì sự điên cuồng của nó mà bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, luyện khí lô bay đến giữa không trung, xoay tròn, bắn ra những ngọn lửa chui vào thân thể của con chim. Trong phút chốc, khi thế của chim lửa tăng vọt, cảm giác nguy cơ bỗng xuất hiện. Dương Khai biến sắc rồi la lên thất thanh. Lạ thế! Một con khí linh không ngờ cũng biết vận dụng lực lượng của thế mà chỉ có cường giả phản hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ được. Không phải Tiền Thông đã nói, trong lưu viêm sa địa vốn không hề tồn tại thế ư. Một khi có bọn giả lĩnh ngộ được lực lượng của thế đi vào, sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt. Chính vì nguyên nhân này, cho nên cường giả phản hư cảnh không thể đi vào trong lưu viêm sa địa. Những lần trước cấm địa này mở ra đều chỉ có võ giả thánh vương cấp đi vào thôi. Còn chim này là vận dụng lực lượng của thế mà không có việc gì. Nhưng Dương Khai rất nhanh phát hiện chỗ không đúng. Lực lượng này tuy tương tự với thế, nhưng không phải là thế, mà là con chim lửa thúc giục hỏa linh khí nồng đặc trong thạch thất, mượn linh khí thiên địa để mà sử dụng. Không hổ là khí linh hỏa hệ, quả nhiên trời sinh ra đã tinh thông pháp tắc thiên địa. Dương Khai thầm kinh hãi. Đây là lần thứ hai Dương Khai rơi vào loại lực lượng tương tự này. Lần trước là ngoài hang động của Long Huyệt Sơn, giao thủ cùng với một cường giả phản hư cảnh ở bên cạnh Tà Hoàng Văn. Nhân thế của đối phương so với con chim trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích. Lần trước, bị người kia dùng thế bao trùm, tuy hành động của Dương Khai bị kiềm chế, nhưng cũng không có gì đáng lo. Nhưng vào thời khắc này, Dương Khai lại thấy cả người vô cùng nặng nề, xương cốt phát ra tiếng răng rắc vì lệch khỏi vị trí. Người hắn lảo đảo sắp ngã, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Bốn phía như có một tầng trói buộc vô hình, biến thành xiềng xích, trói chặt hắn tại chỗ, khiến hắn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả thần thức và thánh nguyên cũng bị đè ép trong thức hải và thân thể, không thể sử dụng mảy may. Chương 1241. Thấy Dương Khai bị vây một cách dễ dàng, con chim kia lại lộ ra đắc ý và khinh thường. Nó hé miệng phun ra một ngọn lửa sắc bén như kiếm đến trước mặt Dương Khai. Tốc độ nhanh như sấm chớp, uy lực không gì cản được. Xem ra, nó muốn nhân cơ hội này lấy tính mệnh của Dương Khai. Trên trăm mặt hào thiên thuẫn bảo vệ Dương Khai bỗng nhiên vỡ vụn, khiên tím cũng chỉ cản được trong phút chốc. Màn sang tím bên ngoài bỗng mờ đi, thoạt nhìn sắp mất hết linh tính. Sau đó lập tức bị đánh bay sang một bên rồi rơi xuống đất. Trong chớp mắt, kiếm lửa liền đánh đến trước mặt Dương Khai. Thấy Dương Khai khó giữ được tính mệnh. Đúng lúc này, một lưỡi đao đen như mực bay ra phía trước Dương Khai. Lưỡi đao này như sắp làm nứt không gian, im hơi lặng tiếng, không hề có dao động năng lượng, vô cùng quỷ bí. Không gian nhận. Dương Khai biết, với thần thức và thủ đoạn mà thánh nguyên của mình thì triển ra, không cách nào đối kháng với con khí linh này. Không ngờ nó biết sử dụng lò luyện khí kia để chiến đấu. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Khai. Bản thân khí linh đã khó dây dưa vô cùng, giờ này nó khởi động lô đỉnh sinh ra mình. Độ hung dữ càng tăng cao một bậc. Nếu như tiếp tục đấu với nó, coi như là đi tìm chết. Vì vậy Dương Khai không hề do dự mà dùng đòn sát thủ của mình. Hắn rất có lòng tin với không gian nhận. Tuy thủ đoạn khí linh sử dụng không giống bình thường, trời sinh liền tinh thông pháp tắc hệ hỏa, nhưng lực lượng không gian mạnh hơn lực lượng trời sinh này. Về mặt pháp tắc không gian, Dương Khai cũng có nhiều thể nghiệm. Dù chưa có thành công lớn, đối phó với một con khí linh cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, sau khi không gian nhận đỡ kiếm lửa, cái khe vặn vẹo một hồi, bị khí linh hỏa hệ mạnh mẽ, làm chao đảo không thể ổn định. Rất nhanh biến mất không thấy. Nhưng trước khi nó biến mất, cũng đã nuốt kiếm lửa vào trong khe nước hư không. Nguy cơ của Dương Khai được giải trừ trong phút chốc. Không đợi khí linh có thêm động tác, từng đường không gian nhận thành hình, một nửa bay vụt qua khí linh, một nửa vòng quanh người Dương Khai. Lực lượng trói buộc Dương Khai như bị chém đứt ngay lập tức, giúp hắn lấy được tự do. Khi có thể thúc giục được thánh nguyên, Dương Khai liền lùi về sau, hai tay giơ lên, một đường không gian nhận dài một thước đã bay ra. Nó cắn nuốt quần sáng màu đỏ trắng ở thông đạo, đục ra một cái lỗ hổng. Lỗ hổng tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ để Dương Khai vượt qua. Ngay sau đó, Dương Khai đã vọt vào thông đạo dài đến mấy trăm trượng, sau lưng truyền đến tiếng rít phẫn nộ của khí linh. Đối phương hiển nhiên là bị không gian nhận làm luống cuống tay chân, không có thời gian chú ý đến Dương Khai định rút lui. Dương Khai cũng không mong đợi rằng không gian nhận có thể giết chết khí linh. Linh khí hỏa hệ đối phương khởi động vô cùng tinh thuần, không gian nhận hiện nay cũng không thể nào cắn nuốt hoàn toàn. Bất ngờ đánh đối phương trở tay không kịp, tạo ra cơ hội chạy trốn. Điều này khiến cho Dương Khai hài lòng rồi. Xét theo hoàn cảnh lúc này, phải nhanh chóng rời khỏi địa phế hỏa trì, tìm một nơi khác để luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Chờ đến khi thực lực tăng, nếu có thời gian thì quay lại xử lý nó. Không ngoài dự đoán của Dương Khai, hắn vừa chạy chưa đến trăm trượng, còn chìm lửa đã chặn lại toàn bộ không gian nhận. Ngay lập tức sau lưng hắn truyền đến khí tức nóng rực. Dương Khai tranh thủ nhìn, lập tức hoảng hốt. Ở nơi xa trong thông đạo, khí linh biến thành một quần sáng đỏ, đuổi sát không buông, hoàn toàn không muốn thả hắn đi. Cả thông đạo đều nóng rực vô cùng, bản thể của con chim chưa đến, hỏa linh khí nồng nặc đã tràn ngập. Vách đá xung quanh thông đạo đều bị hòa tan. Dương Khai không dừng bước, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Nhưng so với loại khí linh trời sinh không có thực thể này, tốc độ như vậy còn chưa đủ. Mắt thấy cửa ra vào ngay trước mắt, khoảng cách giữa mình và khí linh ngày càng gần. Trong mắt Dương Khai lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khi hắn đang định xoay người cho khí linh một kích, sau lưng lại truyền đến tiếng kêu của con chim. Trong tiếng kêu kia chứa sự phẫn nộ và không cam lòng. Cùng lúc này, linh khí hỏa hệ tràn ngập trong thông đạo như thủy triều rút, nhanh chóng thu về. Dương Khai kinh ngạc, lần nữa quay đầu nhìn. Trên mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng những không chạy, ngược lại còn dừng bước, hứng thú nhìn về bên kia. Tại chỗ hắn cách 50 trượng, con chim lửa vỗ cánh thật mạnh. Nhưng lúc này, trên người nó lại có từng nhánh năng lượng như xiềng xích. Phù văn khắc trên xiềng xích có vẻ là một loại cấm chế. Bao phủ toàn thân con chim, trói chặt nó. Nó chỉ kêu vài tiếng, xiềng xích kia càng trói chặt, siết mạnh vào thân thể. Vẻ không cam lòng trong mắt nó càng thêm nồng đậm. Nhưng kèm theo một tiếng nổ vang, thân thể nó nổ tung, biến thành từng điểm sáng rồi biến mất. Bị tiêu diệt ư? Dương Khai nhíu mày, nghĩ đi nghĩ lại, vội vàng thả thần niệm ra, dò xét vào trong thạch thất. Bên trong thạch thất, lò luyện khí vốn lơ lửng đã rơi xuống, khắp nơi yên tĩnh, khôi phục thành trạng thái lúc Dương Khai mới vào. Nhưng hình vẽ trên lò luyện khí vẫn còn, chỉ có điều khác với trước, con chim kia dường như nóng nảy bất an, không ngừng muốn bay ra khỏi lò luyện khí, nhưng không có cách nào thoát. Trong lòng của Dương Khai xác định, tuét miệng nở nụ cười. Thì ra, thứ kia không thể nào rời khỏi lò luyện khí quá xa. Một khi cách xa, nhất định sẽ bị lò luyện khí kéo về. Điều này cũng khó trách, dù sao con chim kia là khí linh của lò luyện khí. Giữa hai thứ tất nhiên sẽ có sự liên quan. Xác định khí linh không thể làm gì được mình, lúc này Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trận chiến vừa rồi thật sự là lần hung hiểm nhất hắn từng gặp. Cho dù lần trước giao chiến cùng với cao thủ phản hư cảnh mà Tạ Hoàng Văn mang theo, hắn cũng ứng phó thành thạo, hoàn toàn không có ưu sầu về tính mệnh. Dù sao khi đó còn có trận pháp của Dương Viêm phụ trợ. Nhưng lần này bị khí linh ép phải chiến đấu với nó trong thạch thất. Dương Khai ngoại trừ không dùng diệt thế mài nhãn, gần như đã xử ra hết thủ đoạn, rốt cuộc vẫn phải chật vật chạy trốn. Cũng là mình mới có thể chạy trốn ra khỏi khí linh kia. Nếu như đổi thành những thánh vương cấp khác đến, 89/10 sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Đứng trong thông đạo điều tức một lát, Dương Khai suy xét, nếu khí linh kia không thể đuổi theo ra khỏi thạch thất, vậy hắn cũng không cần rời khỏi địa phế hỏa trì. Đây là một nơi tốt rất khó có được. Môi trường bên ngoài tầng thứ 5 dù không tệ, nhưng so với nơi này thì đúng là gặp phải sư phụ hoàn toàn không có bằng được. Gian thạch thất này Dương Khai không dám đi vào, nhưng hắn có thể đi vào gian thạch thất còn lại ở tầng chót. Dương Khai không tin nơi đó cũng có khí linh. Những thứ này có thể sinh ra là vì may mắn tày trời, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện con thứ hai. Nếu thật sự xuất hiện, Dương Khai đành phải lên trên một tầng, bỏ qua tầng dưới chót. Nghĩ như vậy, Dương Khai xoay người đi ra, không bao lâu liền rời khỏi thông đạo, đặt chân đến vách động ở phía bên kia. Giống như vách động trước, thông đạo của vách động này cũng dài mấy trăm trượng. Sau khi xuyên qua thông đạo, Dương Khai tiến vào một gian thạch thất rộng rãi. Tuy rằng cảm thấy sẽ không có con thứ hai xuất hiện, Dương Khai vẫn không dám khinh thường quá mức. Hắn đứng ở cửa thông đạo dò xét một phen. Sau khi phát hiện lò luyện khí cấp hư vương tại giữa thạch thất đã bị thiêu hủy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả lò luyện khí cũng bị hủy diệt, hiển nhiên không có khả năng sinh ra khí linh. Lúc Dương Khai nhìn lướt qua đống khoáng thạch và tài liệu luyện khí có linh khí dồi dào, ánh mắt lập tức sáng, vội vàng vọt qua kiểm tra từng thứ. Quả nhiên, đại nạn không chết thì tất có hạnh phúc cuối đời. Hắn không ngờ trong gian thạch thất cuối lại chất đống nhiều tài liệu luyện khí như vậy. Hơn nữa, những tài liệu này cấp bậc rất cao, tối thiểu là hư cấp, trong đó hơn phần nửa là cấp hư vương. Các loại khoáng thạch quý hiếm, kim loại ngũ hành, còn có tài liệu từ thân thể của yêu thú rực rỡ muôn màu, làm cho người nhìn hoa mắt. Vật liệu tuy nhiều, nhưng một số thứ bởi vì thời gian quá lâu mà không thể nào sử dụng được. Dương Khai chọn lựa, thu những vật liệu có thể dùng, không thể dùng thì mặc kệ. Lúc này hắn hài lòng vỗ tay tiếp tục quan sát gian thạch thất này. Thạch thất này bố cục gần giống như thạch thất bên kia. Ở giữa có một lò luyện khí cao mấy trượng, bốn phía vách đá được khảm mấy quả cầu ánh trắng, tản ra ánh sáng êm dịu. Nhưng quả cầu ở trong này ít hơn, chỉ có bốn thôi, cũng không có tám như gian kia. Xem ra địa vị của chủ nhân thạch thất này không có bằng chủ nhân thạch thất bên kia. Dương Khai không truy cứu đến cùng việc này, tìm bốn thạch đôn, rồi rót thánh nguyên vào từng cái, đóng trận pháp trong thạch thất. Chờ đợi một hồi lâu, Dương Khai mới đi đến trước lò luyện khí đã bị hư. không hề khách khí thu vào nhẫn không gian. Tuy lọ luyện khí này đã bị hỏng, nhưng dù sao vẫn là cấp hư vương, mang về để Dương Viêm nhìn xem có thể chữa trị được hay không. Nếu được thì lấy ra dùng một chút, không được thì cũng không sao. Lúc trước, hắn đã thu thập vài lọ luyện khí cấp hư vương bị hư hại. Sau khi thu lọ luyện khí vào, ở giữa thạch thất có một mảnh đất trống. Trên đất trống khắc một pháp trận độc lập, diện tích tuy nhỏ nhưng phức tạp khó hiểu vô cùng. Dương Khai không tin thông đạo trận pháp, nhưng ra ra vào vào mấy trăm gian thạch thất, đóng nhiều trận pháp như vậy, cũng có thể hiểu rõ trận pháp này dùng để chuyển hóa hỏa lực tinh thuần trong địa phế hỏa trì cho lò luyện khí sử dụng. Hơn nữa, thạch đồn ở bốn phía cũng có tác dụng rất lớn. Xem số lượng thạch đồn mở ra trong cấm chế và tốc độ uy lực lấy địa tâm hỏa cũng không giống nhau. Giữa chúng có quan hệ tỷ lệ thuận. Nói cách khác, cấm chế có bốn thạch đồn và một cái thạch đồn. Địa tâm hỏa lấy được hoàn toàn bất động. Điều này làm Dương Khai rất hài lòng. Thầm cảm thấy cao nhân bố trí thủ đoạn này thật sự không giống người thường. Thời gian trì hoãn cũng đủ lâu. Dương Khai không muốn kéo dài, nhanh chóng vọt đến vị trí ban đầu của lò luyện khí rồi khoanh chân ngồi. Kết thúc tập 229 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.